1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, kỳ ngộ. Lý Hòa đi chiều hôm đó, lại cho Lý Long lấp 2.000 khối tiền, ở nhà nhìn nhiều cố lấy điểm. Lão Tư tháng 6 phần thi cấp 3, ngươi đi cùng huyện thành, chia ra đường rẽ, Lý Long nói. Ta tiền trên người đủ đâu. Từ bỏ, Lý Hòa vẫn là cưỡng ép cho hắn. Chỉ có ở nhà đàng hoàng liền thành. Huyện thành ít đi. Đại tráng tới thời điểm. Lý Hòa hỏi. Hai người thương lượng xong không có. Là cùng ta vào kinh. Vẫn là đi phương Nam. Ngoặc kép. Đại tráng gãi gãi đầu nói. Bọn ta muốn cùng ngươi. Hắn cùng Lý Long ngược lại là thương lượng xong. Khẳng định là nhị hòa ở đâu, bọn hắn ở đâu, được, chờ 7-8 tháng, trong nhà sắp xếp xong xuôi, cho ta phát điện báo, vợ ngươi đều thỏa đàm rồi, đừng không thể náo mâu thuẫn, ở nhà mang hài tử, hắn cũng không dễ dàng. Đại tráng cùng Lý Long đồng dạng, đều là một lòng muốn tung hoành thiên hạ tư thế, một bức nam nhi chí tại thiên hạ dáng vẻ. Đã sớm cùng với nàng thương lượng xong, nàng cũng ủng hộ ra ngoài kiếm điểm tiền nhàn rỗi. Không phải hài tử lập tức lớn, chịu không đi ra tiền, ta lão nương bọn hắn đều ở nhà. Có thể chiếu cố, ta cũng yên tâm. Lý Hòa xế chiều hôm đó liền mang theo một cái bao để Lý Long đem cưỡi xe đạp đi mình đưa đến bến xe. Bàn giao vài câu, liền lên đi tỉnh thành ô tô. Đến nhà ga thời điểm, đã xuống 3 điểm buổi trưa giờ, mặc dù lúc này đã không phải là xuất hành cao phong, nhưng là vẫn không có mua được trước mắt thời đoạn phiếu. Chỉ có thể mua được 7 giờ tối chuông phiếu, bất quá may mắn không phải vé đứng, rốt cục có chỗ ngồi, mua xong phiếu liền không sao ngồi tại nhà ga trên khóm hoa ngẩn người. Tiếp cận chuyến xuất phát thời điểm. Lại tại cổng sạp hàng lên ăn một bàn mì xào. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi đoạn. Không ít người tiến lên hỏi muốn hay không dừng chân. Lý Hòa kém chút chưa đình chỉ liền đi làm đại bảo kiện. Dù sao tắt máy thời gian quá dài. Mỗi ngày làm hòa thượng ăn nước dùng quả nước. Là cá nhân đều không nín được. Bất quá trong này có là thật đại bảo kiện. Có là tiên nhân khiêu. Lý Hòa lười nhác tìm phiền toái cho mình, liền ngốc ngồi chờ lấy vào trạm. Tiên nhân khiêu đều là nhanh chóng sản nghiệp, gặp được chưa phiếm vài câu liền vội vã muốn mã giết gà. Đêm khuya đi đến cuộc hẹn, đêm hôm khuya khoát, nếu không tới tiền của ngươi đem ngươi đánh cho tàn phế đều không ai biết. Loại sự tình này báo án đều mất mặt, khó mà nói còn cáo ngươi cái đùa nghịch lưu manh. Lại nói lúc này đại bảo kiện phục vụ còn không có cùng quốc tế nối tiếp. Từng cái dáng dấp đặc biệt cảm động, Lý Hòa cũng không làm sao có hứng nổi. Chờ vào trạm thời điểm, không cần leo cửa sổ hộ. Lý Hòa theo đại đội ngũ đi vào, rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Ngồi đối diện chính là hai người phụ nữ. Một cái phụ nữ chính nắm chặt thời gian dệt áo len. Một nữ nhân ôm hài tử, dáng dấp rất có phong vận. Lý Hòa bên tay phải gần cửa sổ hộ bên cạnh chính là cái nhã nhặn đeo kính tuổi trẻ tiểu hòa tử. Đánh cọng lông vẫn không quên cho hài tử xem tướng. Khúc kha khúc khích cười nói. Hai tay thiếp não, phúc khí không nhỏ, tương lai có thể làm đại quan đâu. Ngoặc kép, Lý Nguyệt Anh cười ha hả nói. Chỉ cần không làm xui xẻo công nhân. Quản làm gì đều được. Ngoặc kép, Lý Hòa cho yên lặng điểm cái tán. Khoe khoang đều như thế có trình độ. Đột nhiên hài tử khóc. Ôm hài tử nữ nhân vội vàng liền đem quần áo vén lên. Ngăn ở hài tử trong mồm. Kết quả hài tử hay là hung hăng khóc. Đánh cọng lông phụ nữ kinh nghiệm lão đạo nhắc nhở. Sữa chưa ra, muốn chen chen, nói cho ngươi cái phối phương. Nhất định có tác dụng, về nhà đến mua mấy cái móng heo, cùng củ lạc phóng tới cùng một chỗ, nấu canh quát một tiếng là được rồi. bảo đảm có tác dụng. Nữ nhân đối cửa sổ xe nghiêng người, quần áo lại vẩy lớp 10 bộ phận, nhẹ nhàng xoa lấy mấy lần liền thoáng dùng sức chen lấn mấy lần. Không có trông thấy sữa ra, tiếp lấy lại đổi một cái chen lấn mấy lần, vẫn không có sữa ra. Mặc dù nữ nhân hết sức che thân thể, nhưng là nên nhìn thấy đều có thể nhìn thấy. Lý Hòa nhìn trợn cả mắt lên, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh thanh niên. Tiểu hòa tử cũng không giả nhã nhặn xem sách, con mắt đều không rút ra được. Kết quả nữ nhân bóp dùng quá sức, trực tiếp phun tại ngồi tại đối diện thanh niên trên mặt. Lý Hòa trực lăng lăng khống chế biểu lộ muốn cười không dám cười. Đây con mẹ nó có chút lúng túng. Nữ nhân mau đem lần nữa đút vào tiểu bảo bảo miệng bên trong. Lần này, tiểu bảo bảo từng ngụm sao sao. Một cái tử đình dừng lại tiếng khóc. Trang diện có chút xấu hổ. Nữ nhân tranh thủ thời gian cầm ra lụa cho thanh niên. Nói, cái này, ngươi nhìn chuyện này là sao? Thanh niên cảm giác sữa theo trên trán muốn thuận chảy đến miệng. Vừa liếm lấy một cái, giống như lại cảm thấy không đúng. Lập tức tiếp nhận khăn tay cho trà sát. Nhìn xem bốn phía không ai chú ý tới đến. Vội vội vàng vàng mà nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đánh cọng lông phụ nữ nói. Đây coi là cái gì sự tình? Ngươi nói người ở đây chen người. Cái gì đều không tiện. Cũng không phải độc dược. Có thể người chết. Lý Hòa cảm thấy không biết đây là bao nhiêu năm khó vừa gặp kỳ ngộ. Tối thiểu chưa trước mặt mọi người gặp qua. Về sau, một đoàn người liền rốt cuộc không nói chuyện. Riêng phần mình dựa vào ghế đi ngủ. Chờ Lý Hòa tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là trời đã sáng. Đến trạm thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm chuông. Lý Hòa mang theo bao ra đứng. Ngửi ngửi thân thể, toàn thân hôi chua, ác tâm thuốc lá đều rút không nổi nữa. Mặc dù đói bụng, thế nhưng là một chút đều không muốn ăn đồ ăn. Lại tại trạm xe buýt điểm thấy được cái kia ôm hài tử nữ nhân. Lý Hòa ngẫm lại vui vẻ. Nữ nhân dáng người cao gầy, bộ mặt thanh tú, là Lý Hòa tương đối thích cái chủng loại kia trưởng thành khoản. Xe buýt quá nhiều người. Xếp hàng không biết phải tới lúc nào. Bất quá không biết nhà ga lúc nào nhiều ôm khách chân đạp xe xích lô xe kéo. To to nhỏ nhỏ tối thiểu có mấy chục chiếc. Lý Hòa ăn lại một cỗ. Sư phụ, ba miếu nhai, đi không được. Năm mao, đi không được. Cho ngươi đưa đến cổng. Chừng 50 tuổi, vóc dáng không cao. Nói chuyện vang dội tiếng như hồng trung. Lý Hòa chưa khách khí, đặt mông an vị đi lên. Vậy thì nhanh lên a, trở về nhanh ngủ bù. Ba lượt sư phụ đạp nhanh chóng, lập tức liền mặc vào mấy đầu ngõ nhỏ. Lý Hòa nói, sư phụ, ta chậm một chút, không vội, đụng phải người liền không dễ chơi. Cái kia không thể, ta nhắm mắt lại cưỡi, đều vô sự. Sư phụ ngược lại là thổi lên. Lại nói, ngươi không vội, ta vội vã đâu, đi thêm một chuyến, đều là tiền, một nhà lão tiểu đều dựa vào ta trương này xe sống đây này. Ngươi nói đi, người này a, có phải là càng sống vọt không có tí sức lực nào? Khổ a, tán gẫu ra điển hình đặc thù, đầu tiên là tố một phen khổ, chỉ cần ngươi dám nói tiếp, nhất định chưa chơi không có. Mà lại không thể bắt bọn hắn lời nói coi là thật. Nghe nhạc liền tốt, lại tố khổ, cũng là thủ đô hộ khẩu. Cho dù là cái xe xích lô phu, cũng tuyệt đối đừng xem nhẹ. Dưới đáy hoàng thành khắp nơi là quan, cưỡi ba lượt lão gia tử cũng có thể vênh váo trùng thiên. Nhà ai trong triều không có mấy người? Cái gì gian khổ lập nghiệp? Cái gì long đong bụi gai? Ngài bỏ bớt thôi. Đặt kinh thành chỗ này, nữ oa bổ thiên cùng trong nhà dán trần nhà không có gì khác biệt. Lý Hòa thông minh ngậm miệng, không thể trêu chọc, miệng mình hoàn toàn không phải cái. Ai, sư phụ, phía trước rẽ một cái. Lý Hòa đến chỗ ngoặt thời điểm cuống quýt hô. Đúng, liền cái này, cảm ơn ngươi. Lão đầu tiếp nhận Lý Hòa 5 mao tiền, nhìn một chút cửa đầu. Nha, khí phái người a, nhìn để lọt mắt, phòng này không tệ. Cái kia sư phụ ngươi xuống tới uống chén nước. Xe xích lô sư phụ cười khoát khoát tay, đạp một cái chân đi. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.